Chương 1081, tán đi. Mỹ thực ra không phải khu nhân vật nguy hiểm ấy ư? Tại sao phải đối với cả nệ kỷ Ken cảm giác hứng thú ở đi tới Trương Lương cùng cả nệ kỷ Ken bàn bên cạnh thời điểm? Kỳ gì xì mạ tủ cả liền nghe được Trương Lương đang cùng cả nệ kỷ Ken tán gẫu sự tình, liền hỏi một cái câu. Ngươi đã đến rồi, ma viên đã bị hù chạy. Trương Lương chứng kiến kỳ gì xì mạ tủ cả đã đi tới, liền tạm dừng hạ nói chuyện, hướng về phía trước mắt cả nệ kỷ Ken hơi ý bảo, sau đó liền ngạc nhiên nhìn kỳ gì xì mạ tủ cả thần tình. Ngươi thế nào thấy dường như có điểm không vui, ta cảm thấy rất kỳ quái, ta lúc nào trở nên dọa người như vậy, có thể làm cho ma viên chứng kiến ta bỏ chạy. Kỳ gì xì mạ tủ cả tùy ý ngồi xuống, vừa lúc ngồi ở Trương Lương bên cạnh, lúc này mới tự thuật từ bản thân vừa rồi gặp phải kỳ chuyện lạ món. Những lời ấy bất định là ngươi gần nhất biến hung. Trương Lương hời hợt trả lời. Không không không, cả nệ kỳ Ken cùng kỳ gì xì mạ tủ cả đều là một trận trầm mặc. Mà Trương Lương thì là vô lực nhếch mép một cái, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào, nói đến vị kia là sủ kỳ gia mạ sủ mị thực ra, ở khu chính là một cái phiền toái nhân vật, hắn tới yên ổn khu, khẳng định không có hảo tâm gì. Hơn nữa, còn đặc biệt đem cả nghệ kỳ Ken ngươi lừa gạt đến rồi gậu trong phòng ăn đi. Kỳ gì xì mạ tủ cả lẳng lặng nói rằng, nàng lúc này khi tiến vào chăm chú cha nở dê tha y sau đó. Lập tức trở nên so với thường lui tới phải nghiêm túc rất nhiều, chí ít, để trước mắt cả nệ kỷ Ken cũng không dám nữa sinh ra cái gì rời rạc ý tưởng. Nghe kỳ gì xì mạ tủ cả thoại ngữ, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, cả nệ kỳ, ngươi làm sao biết đi theo hắn đi đâu cái này một ngày nếu như không phải Trương Lương ở, có thể cả nệ kỷ Ken muốn phí một phen khí lực mới có thể đi ra. Ta, hắn nói với ta, hắn biết một người sự tình, cho nên, ta mới có đi theo hắn đi. Cả nệ kỷ Ken nghe Trương Lương thoại ngữ, có vài phần quân bách, cái này ở trên mặt của nàng nhưng là khó gặp thần tình. Lúc này Trương Lương không khỏi nhiều hơn vài phần hứng thú. Ô hát là cái dạng này á ử nhìn trước mắt Trương Lương. Cả nệ kỷ Ken yên lặng gật đầu, nàng phía trước thời điểm chưa từng có nghĩ tới, ở nơi này trên thế giới, còn có đáng sợ như vậy người. Chỉ là phía trước nỉ xô nỉ xỉ kỳ muốn ăn tươi nàng. Còn chưa đủ để cả nệ kỳ Ken thức tỉnh lại, mà lần này sủ kỳ ra mà sủ, thì là để cả nệ kỳ Ken lĩnh hội tới, giống như là nàng như vậy không có thực lực người, muốn thật tốt sinh tồn được, là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình. Lần sau lại như thế mắng chàng, ngươi phải suy nghĩ tự sinh tự diệt vấn đề. Trương Lương nhìn nữa trước mắt cả nệ kỳ Ken thời điểm, liền như thế lãnh đạm bỏ lại một câu nói như vậy. Ừ, cả nệ kỳ Ken không có ngây người. Đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, nàng liền gật đầu, hiển nhiên, trải qua một lần này, cho cả nệ kỷ Ken cũng khép lại không nhỏ tâm lý thương tích. Chỉ là, lúc này kỳ gì xí mạ tủ cả cũng là có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải ảo giác, giả như là trước kia nàng, có lẽ sẽ cảm thấy bộ dáng như vậy cũng không có cái gì ghê gớm, thế nhưng bây giờ thấy trước mắt cả nệ kỷ Ken lần này răng rớp. Cũng là để kỳ dị xỉ mạ tủ cả có một chút không biết mình phải nói chút gì mới khá ảo giác. Không nên gấp gáp, loại này sự tình, vốn chính là cực kỳ phiền toái, huống ngươi chính là từ nhân loại biến thành gạo ổ. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả chỉ có thể kém chất lượng an ủi một chút cả nệ kỳ Ken, chơi thấy, qua nhiều năm như vậy, kỳ dị xỉ mạ tủ cả chưa từng thoải mái qua mấy cá nhân. Chỉ là, bộ dáng như vậy đối với cả nệ kỳ Ken mà nói, dường như cũng là nhất kiện vô cùng xa xỉ chuyện, đang nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ sau đó, nàng có vài phần cảm kích nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả, ừ, ta hiểu, không có lần sau. Có thời điểm, không phải ngươi nói không có liền có thể. Trương Lương lạnh buốt cắm một miệng. Ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi chính là bớt nói tương đối khá, thực sự. Kỳ dị xì mạ tủ cả không thể nhịn được nữa, rốt cuộc không kềm chế được nói rằng. Nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, Trương Lương ngạc nhiên, tủ cả lại nói tiếp, Trương Lương cũng nên thật là không có nghĩ đến, kỳ dị xì mạ tủ cả thế mà lại đối với mình nói ra như vậy thoại ngữ, cái này quả thực không phải kỳ dị xì mạ tủ cả tác phong. Hơn nữa, một câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức để Trương Lương cũng cảm thấy một trận ngạc nhiên cảm giác. Nghĩ đến chính mình phía trước tình cảnh, lúc này Trương Lương nhịn không được lắc đầu, được rồi, như vậy. Giả như là cái dạng này, ta đừng nói bảo. Không phải, Tuka, thật không có quan hệ. Cả nệ kỳ ken cái này nhược khí tên, đang nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cùng Trương Lương bởi vì mình mới bắt đầu tranh phong đối lập nhau thời điểm, chỉ có thể mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, phía trước thời điểm, nàng thật đúng là không nghĩ tới, hai người kia cư nhiên cũng sẽ có gây gổ một ngày phải biết là, vừa rồi tại phía sau nhìn hai người kia cảm tình thời điểm, rõ ràng đã cảm thấy tình cảm của bọn họ rất tốt dáng vẻ. Thế nhưng bây giờ cả nệ kỳ Ken cũng là nhịn không được cảm giác được ngày càng áy náy, bởi vì bất kể là nói như thế nào, trước mắt hai người kia, cũng là bởi vì mình mới sẽ sản sinh như vậy cãi vã chứ nếu như không phải là mình ở, hai người kia làm sao lại cãi vã đâu nghĩ tới đây thời điểm. Lúc này cả nệ kỳ Ken còn có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ, nàng cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì mình tạo thành. Không nên suy nghĩ nhiều A Trương Lương không biết là lúc nào đống nhiên đứng dậy. Giống như là ngay trong nháy mắt này bỗng nhiên đứng ở cả nệ kỳ Ken bên cạnh giống nhau. Nhìn thấy cả nệ kỳ Ken nét mặt cái kia tràn đầy khổ não thần tình thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên đưa tay sờ một cái cả nệ kỳ Ken đầu, nhu. Mềm tóc ở Trương Lương trong tay bị giày xéo trải qua. Một lát sau, Trương Lương mới có hài lòng thả tay xuống, bởi vì đã đem trước mắt cả nệ kỳ Ken tóc cho trà đạp không thể gặp người. Cho dù là kỳ gì xì mạ tù cả, lúc này cũng là nhịn không được một trận im lặng nhìn trước mắt Trương Lương răng rớp, không biết mình nên chút gì mới tốt nữa, chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương răng rớp, thật đúng là khiến người ta không biết nên nói hắn là đang an ủi cả nệ kỳ Ken tốt đây, hay là đang làm lại nhiều lần cả nệ kỳ Ken tốt đây. Thế nhưng lúc này cả nệ kỳ Ken nhưng là đối với Trương Lương như vậy xoa tóc mình cử chỉ bày tỏ một trận im lặng cảm giác, cũng không biết Trương Lương là nghĩ như thế nào, chỉ ít. Đối với này lúc Trương Lương, kỳ gì xì mạ tủ cả cảm thấy, hắn rõ ràng chính là đang cố ý dùng lấy cớ này tới làm lại nhiều lần cả nệ kỳ Ken mà thôi. Tình huống như vậy, càng làm cho kỳ gì xì mạ tủ cả cảm giác một trận không nói, chỉ là, lúc này cả nệ kỳ Ken lại giống như là không hề phát hiện một dạng, đối trước mắt Trương Lương biểu thị cùng với chính mình cảm kích. Tuy là cả nệ kỳ Ken cũng là không phải đại năng đủ minh bạch, vì sao Trương Lương thoải mái phương thức là như vậy không giống người thường, thế nhưng cả nệ kỳ Ken nhưng không có lo lắng đi xử lý chính mình cái kia bị chơi đùa hỏng bét tóc, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, trong lòng của nàng chỉ có từng đợt cảm xúc cảm kích.